Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thỏa thích mà hát. Lạc Khải trở lại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo thời điểm. Lão Hắc ba người chẳng những đã bày xong tràng tử, hơn nữa đang tại ấm trận, phía trước vây quanh hơn 10 vị người qua đường người xem. Tây Đơn vị tại kinh thành phồn hoa nhất trung tâm khu buôn bán. Người lưu lượng to đến kinh người, lui tới ở dưới đất thông đạo ngoại trừ hướng cửu muộn nam dân đi làm ra. Rất nhiều đều là mộ danh mà đến du khách, cùng với xuất gia dạo phố tiêu khiển thành phần tri thức tiểu tư cùng với đệ tử đảng. Những đám người này thường thường nguyện ý trên mặt đất dưới thông đạo dừng lại, nghe hơn mấy bài hát. Cũng cam lòng móc ra cái 5 khối 10 khối tiền xuất ra khen thưởng một chút ca sĩ. Hiện tại tụ tập tại khải toàn dàn nhạc phía trước nghe ca nhạc. Trên cơ bản đều là người trẻ tuổi. Khải ca, lão Hắc vừa mới hát xong một ca khúc. Nhìn thấy La Khải qua, lập tức hô, chờ ngươi. Hầu tử vội vàng mở ra cầm hộp, đem La Khải đàn guitar cho đem ra. Không có đối với so với liền không có thương hại. Ba người bọn họ hợp tác biểu diễn, có thể chiêu dụ đến nhân khí bất quá chỉ như vậy. Tối đa 20-30 người, hơn nữa khen thưởng xác suất không cao. Cùng đêm qua tình cảnh hoàn toàn không có cách nào so sánh. Như là trong lúc bất chợt từ đám mây một lần nữa rớt xuống trở bụi bặm. Không có La Khải trấn trận, tất cả mọi người cảm giác vắng vẻ. Biểu diễn lên cũng không phải rất được lực, mỗi cái nội tâm đều tại ngóng trông La Khải trở về. La Khải tới, khải toàn dàn nhạc trong chớp mắt tìm về linh hồn người tâm phúc. Ba người tinh khí thần đều trở nên bất đồng. La Khải gật gật đầu, nhận lấy hầu tử đưa tới guitar. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, một cái hơi có vẻ kích động thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Ngươi có phải hay không hát, từng là ngươi, ca sĩ? Hả? La Khải tò mò xoay người lại, nhìn thấy một vị chừng 20 tuổi, đeo kính mắt nam tử trẻ tuổi thần sắc hưng phấn mà đứng ở trước mặt của hắn. Sắc mặt đều có chút đỏ lên, kính mắt nam sau lưng còn có 3-4 vị đồng bạn. Nhìn bộ dáng khí chất hẳn là đều là trong trường học sinh viên. Sinh viên La Khải thật sự thấy rất nhiều, cười cười nói, đúng vậy, ta là người fan hâm mộ. Kính mắt nam càng thêm kích động, vội vàng nói, ta tại Yến Ninh ngõ phố, nhìn lên qua ngươi biểu diễn xem nhiều lần, người hát này đâu, từng là ngươi, thật sự quá tốt nghe xong. Cho nên ta cùng đồng học đặc biệt chạy qua tới nghe hiện trường. Vừa rồi nhìn thấy bọn họ mấy vị không có nhìn thấy ngươi. Còn tưởng rằng ngươi buổi tối đừng tới nha. Chấm ngoặc kép, vị này tuổi trẻ sinh viên thật sự rất hưng phấn. Đại khái chính là loại kia fan hâm mộ thấy thần tượng bộ dáng. Hận không thể xuất phát từ nội tâm đào phổi mà đem tất cả lời muốn nói một hơi toàn bộ nói hết ra. Đương nhiên bây giờ La Khải cự ly minh tinh thần tượng giai vị còn kém cách xa vạn dặm, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biểu đạt nội tâm nhìn thấy chân nhân vui sướng tình cảnh. Rất đơn thuần tiểu tử, La Khải tại trọng sinh thế giới trong chứng nhận vị thiên hoàng siêu sao. Có được nhiều vô số kẻ fan hâm mộ, ứng phó nhỏ như vậy tình cảnh tự nhiên là nhẹ nhàng như thường. Lúc này vừa cười vừa nói. Cảm ơn, không nghĩ tới ta hiện tại cũng có fan hâm mộ. Rất vinh hạnh, nhìn thấy La Khải như thế bình dị gần gũi. Kính mắt nam ngại ngùng mà cười nói, là vinh hạnh của ta. Chấm ngoặc kép, hắn lại không thể chờ đợi được mà hỏi. Vậy ta bây giờ có thể với ngươi hợp chương ảnh sao? Đương nhiên có thể. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười gật đầu. Nói, hợp hết ảnh ta lại biểu diễn. Kính mắt nam vội vàng đứng ở bên người La Khải. Hắn nghĩ bày cái tiêu sái tư thế, để cho chính mình đồng học vì hắn cùng La Khải chụp ảnh chung. Kết quả xấu hổ địa không thả ra tay chân, dẫn tới vây xem trong đám người mấy vị nữ hài hé miệng cười không ngừng. Điều này làm cho hắn mồ hôi đều hạ xuống rồi. Lạc Khải nhịn không được cười lên, đem đàn guitar giao cho tay trái dẫn theo, duỗi ra cánh tay phải ôm lấy bả vai của đối phương. Tới, cái này kính mắt nam cuối cùng thanh tĩnh lại, bản năng nhô lên lồng ngực, răng rác, hắn đồng học thừa cơ nhấn xuống điện thoại chụp ảnh cửa chớp. Đem hai người hình ảnh hút nhập trong màn ảnh. Cảm ơn, cảm ơn. Cùng La Khải hoàn thành chụp ảnh chung, kính mắt nam lại là kích động lại là cảm kích. Trên trán thanh xuân đậu đều tại tỏa ánh sáng. Hắn vươn tay muốn cùng La Khải nắm, lại rụt trở về. Chẳng quản tại trọng sinh thế giới trong gặp qua quá nhiều điên cuồng fan hâm mộ, thế nhưng trước mắt vị này tuổi trẻ fan hâm mộ chân thành và đơn thuần tình cảm, hay để cho La Khải có một tia cảm động. La Khải vươn tay chủ động cùng đối phương nắm chặt lại, nói, cảm ơn ủng hộ của ngươi. Lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử ở phía sau thấy đều rất là hâm mộ. La Khải ca hiện tại thật sự bắt đầu nổi danh. Đều có fan hâm mộ đặc biệt chạy qua đến xem hiện trường cầu chụp ảnh chung. Dù cho cũng chỉ có một hai vị thực phấn hồng cũng là hảo bắt đầu. Có mấy vị minh tinh mới xuất đạo liền đỏ tía. Hàng hot, với tư cách là Khải toàn dàn nhạc một thành viên, bọn họ cùng có quang vinh yên. Thú vị chính là, nhiều như vậy một đoạn nho nhỏ sự việc xen giữa, chẳng những không có tạo thành hiện trường người xem sói mòn, ngược lại đưa tới càng nhiều tò mò người qua đường ngừng chân vây xem đây là chuyện gì xảy ra à. Lạc Khải hướng lui về phía sau trở lại trong đội ngũ, quay đầu hướng về phía Lão Hắc nhẹ nhàng gật đầu. Lão Hắc ngầm hiểu, rồi đột nhiên dùng sức đạn vang lên dây đàn. Buổi tối hôm nay Khải toàn dàn nhạc Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo diễn xuất chính thức bắt đầu. Là Khải lớn tiếng dọa người, đầu tiên lấy ra như cũ là đó của mình đầu, từng là ngươi, từng mộng tưởng trường kiếm đi chân trời xa xăm, nhìn một cái thế giới phồn hoa, chấm ngoặc kép, hắn dùng chính mình đặc biệt tiếng nói, lần nữa diễn dịch này đầu bao hàm lấy mãnh liệt tình cảm lực lượng rock and roll tác phẩm. Cứng cáp tiếng ca tại thật dài dưới mặt đất trong thông đạo sao động quanh quẩn một chỗ. Phản phất như là nam châm hấp dẫn càng ngày càng nhiều mục quang chú ý. Cũng kéo lại những người đi đường vội vàng bước chân. Dù cho, từng là ngươi, đã bị La Khải ở chỗ này phản phục phục biểu diễn mười mấy lần. Nhưng trong thông đạo lui tới những người đi đường, trên cơ bản đều chưa từng nghe qua này đầu đàn sinh ở dưới đất thông đạo nguyên sang. Bản gốc, rock and roll, vô luận là xuất phát từ mới lạ hiếu kỳ, vẫn bị tiếng ca lực lượng nhận thấy nhuộm đà động. Không ít người theo tiếng mà đến, cùng nguyên lai người xem một chỗ gia tăng lấy vây xem bức tường người độ dày. So sánh tối hôm qua lần đầu hợp tác diễn dịch thời điểm thấp thỏm, kích động thậm chí sợ hãi. Đêm nay Lão Hắc ba người biểu hiện được không thể nghi ngờ càng thêm xuất sắc. Bọn họ lẫn nhau ăn ý địa phối hợp, đem thực lực của mình đầy đủ địa phát huy được, cũng làm cho từng là ngươi có được càng cường đại hơn sức cuốn hút. Một chi dàn nhạc có khả năng mang cho người xem thính giác cảm thụ là một thanh đàn guitar xa xa vô pháp so sánh được. Lúc La Khải hát xong lần thứ nhất, từng là ngươi, Lão Hắc đám người ngẩng đầu lên, toàn bộ giật nảy mình. Không biết lúc nào, tại phía trước bọn họ vây tụ tối thiểu hơn 100 người, đen ngòm một mảnh lớn. Tình cảnh cùng đêm qua cơ hồ là giống như đúc, chỉ bất quá xuất hiện được thật sự quá nhanh điểm. Lúc trước vị kia cùng La Khải chụp ảnh chung kính mắt nam, cư nhiên thẳng lên giá ba chân, đưa di động cố định tại trên kệ tiến hành quay chụp, khiến cho cùng điện ảnh tựa như. Về phần cái khác cầm trong tay điện thoại quay chụp người, vậy càng nhiều. Lúc này Lão Hắc không thể không bội phục La Khải dự kiến trước, đặc biệt đem chàng từ hướng bên này ít người thông đạo chuyển, bằng không tại vị trí cũ e rằng sắp khiến cho giao thông bế tắc. Kinh hỉ đồng thời, bọn họ càng có loại thấp thỏm chờ mong. Từng là ngươi, cũng có thể giống như này hiệu quả. Như vậy lấy thêm ra, bầu trời của ta, sẽ như thế nào đâu này? Đáp án rất nhanh công bố. Buổi chiều dãy lúc luyện, Lạc Khải liền cùng lão Hắc đám người thương lượng được rồi. Khải Toàn dàn nhạc muốn đi ra Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Tại không có năng lực vì chính mình lăng xê tình huống. Nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng, dựa vào nhân dân quần chúng lực lượng tới tiến hành tuyên truyền. Cho nên tại, từng là ngươi, bọn họ không có lấy trở mình hát tác phẩm tới điền trận hòa hoãn, mà là trực tiếp đưa lên bầu trời của ta. Không tại trong trầm mặc bạo phát, ngay tại trong trầm mặc tử vong, tích xúc một ngày lực lượng. Ở nơi này đầu hoàn toàn có thể coi như áp trục tân tác giả bên trong bạo phát đi ra. Gặp lại ta yêu, you wanna say goodbye, gặp lại quá khứ của ta, you wanna new life, gặp lại nước mắt của ta té ngã cùng thất bại, gặp lại kia cái tuổi trẻ khinh cuồng thời đại, gặp lại phiền não của ta, không còn cô đơn nữa, gặp lại ta nhu nhược, không hề khóc hô, chấm ngoặc kép, làm bầu trời của ta, tiếng ca lần đầu tiên tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo vang lên. Nó mang cho mọi người trùng kích là vô cùng to lớn. Càng thêm phong phú biểu diễn hình thức, càng thêm tình cảm mãnh liệt ca từ, càng thêm có sức cuốn hút giai điệu, nhịp điệu, làm cho người ta nhiệt huyết sục sôi, làm cho người ta da đầu run lên, làm cho người ta linh hồn đều hơi bị run rẩy. Đêm nay Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo, chân chính vai chính chỉ có một vị, đó chính là Khải Toàn dàn nhạc. Tuy nơi này cũng không phải vạn chúng chú mục sân khấu, cũng không phải nhiệt liệt mênh mông buổi hòa nhạc hiện trường. Tuy người xem vẻn vẹn chỉ là đến đi đi người qua đường, không có cái gì fan hâm mộ, nhưng dàn nhạc bên trong mỗi một vị thành viên đều phản phất như là tại nghênh tiếp sinh mệnh tối quang huy thời khắc. Bọn họ thỏa thích mà hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.